Tác phẩm: Bổn Vương ở đây. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Người đọc: Minh Trang. Truyện được phát hành tại 2vblog.com. Chương 32. Sắc trời dần tối, ánh tà dương rực rỡ phủ xuống, khiến con sông nhỏ cũng trở nên đẹp lạ thường. Đây là mỹ cảnh hiếm khi nhìn thấy ở ma giới. Thẩm Ni nhìn dòng nước lấp lánh ánh vàng, uống một ngụm rượu. Thật ra đã phát giác từ lâu, chỉ là vẫn luôn không hiểu. Đang yên đang lành ở thiên ngoại thiên, sao ngài lại chạy xuống hạ giới để làm một phàm nhân vất vả như vậy? Ha, Hành Chỉ lắc đầu. Vị trí này mới thật sự là vất vả. Giọng hắn chợt dừng. Hơn nữa khi cô sống lâu như ta, thì cô sẽ biết buồn chán sẽ trở thành lý do để cô làm rất nhiều việc. Lúc đầu xuống hạ giới, ta vốn chỉ muốn đầu thai là một phàm nhân bình thường, sống một cuộc sống mà phàm nhân nên sống. Khổ lỗi. Hành Chỉ bất lực cười. Đạo luân hồi đã đổi cho ta thân thể của phàm nhân, nhưng canh mạnh bà không thể nào xóa đi ký ức thần minh của ta. Thẩm Ni ngẩn ra, không ngờ hắn thật sự đã vào luân hồi, uống canh mạnh bà, nhưng một chén canh mạnh bà không thể nào xóa được ký ức của thần. Bởi vậy, Hành Vân mới biết nhiều trận pháp kỳ quái, nhưng lại không có chút pháp lực nào, ngay cả hồn ma cũng không nhìn thấy. Thẩm Ni hiểu ra, thân thể của phàm nhân đâu thể gánh nổi nhiều ký ức như vậy, chả trách lại là một mầm bệnh. Giọng Thẩm Ni chợt dừng. Nếu ngài đều nhớ hết, tại sao lại giả vờ không quen ta? Hành Chỉ im lặng, nghiêng đầu nhìn Thẩm Ni, cũng giống như lý do cô đổi Mạc Phương ở biên giới về Vương Đô vậy. Vì không thích nên không muốn đối phương vì mình mà vướng bận. Cũng phải, lúc còn là Hành Vân, hắn cũng chưa từng nói là sẽ đón nhận Thẩm Ni. Sau khi trở về vị trí lại càng không thể nào. So với việc nhận nhau, chỉ bằng giả vờ xa lạ, phải không? Thẩm Ni cục mắt. Ý của hắn là vậy đó. Thần thượng cổ không thể nào đáp lại tình cảm của nàng nảy sinh với Hành Vân. Bởi vậy, thôi cứ giả vờ không quen nàng, để nàng khỏi phải tiếp tục khởi tình cảm của Hành Vân cho hắn. Muốn cắt đứt hết tất cả thương nhớ của nàng sao? Thẩm Ly bật cười. Hành Chỉ, rốt cuộc ngài có biết hành động gì mới có thể khiến đối phương không thích mình không? Nàng thở dài. Những hành động của ngài rõ ràng là đang dụ dỗ người ta mà. Hay là có khi ngay cả bản thân hắn cũng không biết hắn đang làm gì. Ánh mắt Hành Chỉ khẽ động. Cô bị dụ dỗ rồi sao? Rõ ràng là muốn cắt đứt quan hệ của hai người mà còn dám nói lời này. Thật là một tên muốn gì làm nấy mà. Thẩm Ni nắm chặt bình rượu, cười thành tiếng. Có thể sao? Nàng nhịn cười nói. Thần quân cả nghĩ rồi, Bích Thương Phương Thẩm Ni sao có thể không biết chừng mực như vậy. Lúc ở nhân giới, người Thẩm Ni đối mặt chỉ là phàm nhân Hành Vân, bởi vậy mới có thể thích. Nhưng bây giờ ngài là thần thượng cổ, làm sao ta có thể tiếp tục gửi tình cảm cho ngài. Ngón tay Hành Chỉ siết chặt, nhưng môi lại nở nụ cười nhẹ. Thẩm Ni tiếp tục nói. Thân phận thay đổi sẽ thay đổi rất nhiều chuyện. Giống như hoàng đế vì hoàng vị mà tàn sát huynh đệ, giống như Duệ Vương yêu Vương Phi như vậy, nhưng cuối cùng vẫn vì nối dõi tông đường, vì quốc gia thiên hạ mà cưới nhiều phi tử. Đây không phải là lỗi của hắn, mà chỉ là thân phận đưa đẩy. Nếu có một ngày Thẩm Ni gặp ngài trên chiến trường, ta cũng sẽ hoàn toàn là Bích Thương Vương Thẩm Ni. Hành Chỉ nhìn Thẩm Ni, ánh mắt khẽ trầm xuống. Thẩm Ni tiếp tục cười. Đương nhiên, ma giới và thiên giới sắp liên hôn rồi. chắc cũng không có ngày đó đâu. Điều hôm nay ta muốn nói chỉ là, ngài không muốn làm hành vân thì sẽ không còn là hành vân nữa. Không có gì đáng để che giấu hay ngụy trang cả. Đối với ta mà nói, hành vân vốn đã chết rồi. Còn bây giờ trước mặt ta là thần hành chỉ. Hành chỉ ngắt lời. Thẩm Ly, từ đầu chí cuối, hành vân hay hành chỉ đều là một người. Hành vân là hành chỉ sống ở nhân gian, ký ức và tính cách đều giống nhau, chỉ đổi một thân thể khác thôi. Trong phân tâm hắn không muốn Thẩm Ly phân ra như vậy. Thẩm Ly lại lắc đầu nói, đối với ta thì không hề giống. Bởi vậy Thẩm Ly lấy bình rượu cũng với hắn. Hành chỉ thần quân, ta làm bích thương vương của ta, tuân chỉ lấy phất dung quân, không hề có dính líu gì đấy ngài hết. Ngài không cần lo lắng đâu. Bình rượu chạm nhau, kêu một tiếng chấn động, do âm thanh giòn giã truyền đến dường như đã xuyên qua vào ngực hắn, khiến lòng hắn bất giác thắt lại. Có một tia đau đớn âm thầm lan ra trong máu, khiến ánh mắt hắn tối đi. Nhưng sau khi im lặng hồi lâu, hắn vẫn nhếch khóe môi cười nói, được, vương gia có thể nghĩ như vậy thì còn gì bằng. Mặt trời xuống núi, ánh tịch dương le lói vẫn còn. Thẩm Ly đã uống hết rượu trong bình, nàng tiện tay vứt chiếc bình xuống con sông nhỏ. Tõm, một tiếng giống như đặt dấu chấm hết cho đoạn đối thoại này. Thẩm Ly đứng dậy nói, chắc cửa thành sắp đóng rồi, từ nay về sau Thẩm Ly không cần đến kinh thành này nữa. Ta muốn đi Dương Châu tìm người, thần quân dự tính thế nào? Hành chỉ không đáp. Trong lúc im lặng, bỗng nghe thấy mấy tiếng bước chân kỳ quái vang lên sau lưng. Kỳ quái là vì Thẩm Ly và Hành chỉ đều có thể dễ dàng nghe thấy, đây tuyệt đối không phải bước chân nặng nề của phàm nhân. Thần sắc của Thẩm Ly lạnh đi, nàng cúi người, địa thế của bờ sông này hơi thấp, hơn nữa còn có cây cỏ ngăn cản đừng đi lại ở phía trên. Lúc này trời vừa chập tối, nếu không chú ý sẽ không thấy trong bãi cỏ này có người. Hành chỉ nhìn sắc mặt trầm trầm của Thẩm Ly, bật cười nói, tại sao phải trốn? Thẩm Ly liếc hắn, không cảm giác được gì sao? Nhàng nhìn lên vào sông, thu lại hơi thở, khí tức này quá kỳ lạ, hơn nữa cũng không phải phường lương thiện, mà lại còn xuất hiện vào lúc hoàng hôn, thời khắc tà khí ở nhân gian nặng nhất. Cho dù là vậy, cô cũng đâu cần kéo ta trốn cùng. Hành chỉ nhìn bàn tay Thẩm Ly đang ấn hắn xuống bãi cỏ. Thẩm Ly ho một tiếng, thu tay lại. Lúc nãy nói thì hay lắm, nhưng tình cảnh này Thẩm Ly vẫn vô thức coi Hành chỉ là phàm nhân yếu đuối cần nàng bảo vệ kia. Nàng quên mất người trước mặt nàng là Hành chỉ thần quân. Cho dù là đi dọc tam giới này, người bên cạnh cũng chỉ biết nhường đường cho hắn mà thôi. Nhưng Thẩm Ly không ngờ rằng nàng vừa buông Hành chỉ ra, hắn thật sự làm như không biết gì cả mà đứng dậy, phủi phủi áo, hoàn toàn không coi đối phương ra gì, vô cùng sắc láo. Phải rồi, sao Thẩm Ly lại quên mất, cho dù lúc hành vân còn yếu đuối giữa vòng vây trùng trùng, tên này vẫn có thể ngang nhiên đứng trước mặt hoàng thái tử mà trêu chọc thân hình của hắn. Huống gì bây giờ hắn đã có thân thể của thần quân, bất kể biểu hiện trên mặt có nhẹ nhàng thư thái đến đâu, trong lòng hắn từ đầu chí cuối vẫn sắc láo như vậy. Âm thanh kinh động đến bốn người đi ngang, một trong số đó hình như bị ba người kia áp giải, ta đặt lên sau lưng. Thẩm Ly chấn định nhìn lên, dưới chiếc khăn lay động, nàng nhìn thấy chiếc sừng hiêu trên đầu người đó. Nhớ đến vùng đất này, nàng thử gọi, Hồ Lộc. Thân hình người bị áp giải run lên, tuy chưa lớn tiếng nhưng đã khẳng định tiếng gọi kia của Thẩm Ly. Hồ Lộc là địa tiên, không có chỉ của ý thiên giới, lại dám bắt ba người bừa bãi. Hơn nữa ba người này vừa nhìn đã biết không phải binh tướng của thiên giới. Thẩm Ly nhíu mày. Bên này hai người còn chưa ra tay thì hắc y nhân cầm đầu đã rút đao ra khỏi vỏ, không nói một lời mà chém đến. Thẩm Ly nắm tay lại, Hồng Anh Thương còn chưa hiện nguyên hình thì vai nàng đã bị ấn xuống. Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy một cột nước bỗng từ phía sau hắn phun tới phía trước, ào một tiếng khiến toàn thân hắc y nhân ướt đẫm. Tiếp đó bốn phía dậy lên hàn khí, hắc y nhân kia giống như bị chôn chân dưới đất, không thể nào động đậy. Toàn thân hắn dần dần kết những phiến băng mỏng, khiến hắn bị đông cứng lại. Hai hắc y nhân kia thấy vậy cũng muốn chạy, nhưng hành chỉ vừa vung tay, hai người kia cũng bị đông cứng tại chỗ. Thẩm Ly nhíu mày, ngưng băng thuật. Không đúng, là chỉ thủy thuật. Thẩm Ly không dành thuật pháp hệ thủy, bởi vậy cũng không cảm thấy có gì ghê gớm. Nàng bước lên phía trước, tiến về phía Hồ Lộc, tháo chiếc khăn lớn che đầu hắn xuống. Nhìn thấy sừng trên đầu Hồ Lộc bị một luồng sáng vây quanh, ánh sáng theo đầu hắn mà kéo dài xuống chói chặt miệng hắn, lại theo vào trong xiết lấy cổ họng hắn. Thẩm Ni nhíu mày, đây là phong ấn gì vậy? Lúc này hành chỉ cũng tháo khăn che mặt của hắc y nhân. Nhìn thấy hắc y nhân trợn to mắt nhìn mình, hành chỉ kéo lông mi hắn, bắt hắn nhắm mắt lại. Hắc y nhân càng tức giận hơn, nhưng mắt vẫn bị hành chỉ kéo xuống. Nghe Thẩm Ly hỏi, hành chỉ quay đầu, mày khẽ câu lại, lúc này mới thả hắc y nhân ra đi, về phía trước Thẩm Ly. Phục tiên thuật. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ ánh sáng, điểm nhẹ lên đầu Hồ Lộc. Phong ấn lập tức bị phá. Hồ Lộc cong người, hít thở thật mạnh như được vừa giải thoát. Khi hắn mới hồi thần lại, nhìn hai người, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Đa tạ ơn cứu mạng của đại tiên, ta tưởng là lần này không sống nổi nữa chứ. Hu hu. Chờ Hồ Lộc khóc chùi nước mắt, lúc này nhìn kỹ Thẩm Ly. A, cô là? Thẩm Ly gật đầu. Ừ, không sai, là ta. Nhưng lần này không phải ta đến để uy hiếp ngươi. Nàng chỉ ba người bên cạnh, bọn họ là thế nào vậy? Nói ra thì dài lắm, đây đều bắt nguồn từ họa do một môn phái tu tiên gần đây gây ra. Hồn Lộc thở dài. 3 tháng trước, một môn phái tu tiên nhỏ tên là Phổ Sinh Môn nổi danh trong giang hồ. Chuyện này vốn không liên quan đến bọn ta, nhưng bọn họ lại bắt đầu thiết dựng, mời thổ địa các nơi đến dự. Không ít thổ địa nhận được lời mời mà đi, nhưng ai đi rồi đều bật vô âm tín. Lúc đó mọi người vẫn chưa để tâm đến, nhưng môn phái kia lại phái người mời các địa tiên đến, người đi đọt hai cũng không thấy trở về. Lúc này mọi người mới cảm giác được có điều gì không ổn. Chờ khi môn phái kia mở đợt thứ 3, mọi người đều không chịu đi, nhưng không ngờ là bọn họ lại trở mặt, bắt đầu cưỡng chế bắt người. Hành Vân nhíu mày, lén bắt địa tiên là đại tội, vào thiên điều, xảy ra tình trạng này tại sao không báo lên thiên giới? Muốn báo lắm chứ, lúc đầu có phái linh vật đi đưa tin, nhưng ngày hôm sau lại thấy linh vật chết ở nơi hoang dã. Sau đó lại có địa tiên muốn tự mình đi, nhưng vừa đi là mất luôn tin tức. Sơn thần địa tiên có bao nhiêu đâu, bị mỏi 2 đợt, bị bắt 1 đợt, rồi bị bắt giải rác một ít nữa, vậy là chẳng còn mấy ai. Nhắc đến đây, Hồ Lộc lại bắt đầu chùi nước mắt. Trong vòng 100 dặm quanh kinh thành, e là chỉ còn mỗi mình ta chưa bị bắt thôi. Ta đã trốn trong thành, mượn chỗ đông người mới trốn được một thời gian, nhưng hôm nay cũng bị bắt rồi. Nếu không có các người, hu hu, không biết ta sẽ bị đối xử thế nào nữa đây? Thẩm Ly kỳ quái, địa tiên các ngươi tốt xấu gì cũng là tiên, pháp lực không mạnh nhưng cũng đâu yếu đến mức độ này, là trái hồng mềm mặc người ta tùy ý nắm bóp sao? Hồ Lộc bất ức nhìn Thẩm Ly, đâu phải không phản kháng, nhưng địa tiên pháp lực cao cường cũng từng phản kháng rồi, chỉ là đối phương hình như có cách chuyên dùng để phối phó với tiên nhân, giống như phược tiên thuật này nè, bị định thân thì cho dù có dãy dụa thế nào cũng không thoát được. Hơn nữa lúc trước nghe nói có địa tiên nói những chiêu thức mà người kia của môn phái tu tiên sử dụng đều không giống tiên thuật, mà là... Hắn nhìn Thẩm Ly mấp máy rồi ngập ngừng nói, giống như là của ma giới.